Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 187, Livestream địa phủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Lâm Nhược Tài lướt qua Lương An Vãn và Phong Yến. Vẻ mặt hoảng hốt, vậy, tôi thực sự đã chết rồi sao? Lương An Vãn dịu dàng trấn an linh hồn vừa mới lìa đời này. Nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi của anh ta. Tôi chỉ là một âm sai bình thường, không phải hắc bạch vô thường. Nhưng đúng là anh đã chết rồi nên phải theo tôi rời đi. Nếu không, anh sẽ hồn phi phách tán, tan biến hoàn toàn. Cô cẩn thận quan sát linh hồn của Lâm Nhược Tài, xác nhận rằng lúc còn sống anh ta chỉ là một người bình thường, không trải qua những trải nghiệm kỳ lạ như Chu Tiểu Tiểu. Cũng không có năng lực nào đủ mạnh để níu giữ linh hồn lại cõi trần. Huống hồ, anh ta vẫn còn mơ hồ. Nếu cứ lưu lại nhân gian lâu sẽ chỉ gây hại mà không có lợi. Cơ thể của Lâm Nhược Tài run rẩy không ngừng, yếu ớt đến mức như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh ngẩng đầu lên, giọng khẩn cầu nghẹn ngào. Tôi có thể quay lại nhìn mẹ tôi lần cuối được không? Chỉ một lần thôi cũng được. Giá như biết trước sẽ có ngày hôm nay, anh đã chẳng vội vàng đến mức vượt đèn đỏ. Giờ đây, anh hối hận đến mức ruột gan như bị cào xé. Anh không oán trách ai. Kết cục như vậy là do chính anh gây ra. Điều anh lo lắng nhất chỉ là mẹ người đã dồn hết tâm huyết cả đời vào anh. Giờ mà biết anh đã chết, bà sẽ đau đớn đến nhường nào. Nghĩ đến đây, nỗi buồn toát ra từ cơ thể anh gần như ngưng tụ thành thực thể, lan tỏa nặng nề trong không khí xung quanh. Tuy nhiên, Lương An Vãn chỉ bình tĩnh lắc đầu, lạnh lùng nói, người sống không thể tiếp xúc với người chết quá lâu. Anh quay lại chỉ làm mẹ anh thêm buồn, thậm chí còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bà. Nghe vậy, đầu Lâm Nhược Tài cúi gằm xuống, tuyệt vọng. Nỗi đau trong lòng tích tụ lại khiến anh muốn bật khóc. Nhưng từ đầu đến cuối, đôi mắt anh vẫn khô khốc, không có lấy một giọt nước mắt. Phải một lúc sau anh mới bừng tỉnh, anh đã là hồn ma rồi. Không còn nước hay chất gì trong cơ thể, sao có thể rơi lệ? Vậy tôi đi theo cô. Anh nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Giọng đầy uất nghẹn, Lương An Vãn vẫn nghe rõ. Gật đầu, rút ra xích hồn rồi cẩn thận quấn vào cổ tay Lâm Nhược Tài. Đưa anh rời khỏi bệnh viện, Phong Yến vẫn lặng lẽ đi theo phía sau. Ánh mắt sâu thẳm chưa từng rời khỏi bóng dáng có phần mảnh mai của Lương An Vãn. Đồng thời, anh cũng khéo léo tránh xa ống kính, khiến người xem livestream đến giờ vẫn chưa thấy được mặt anh. Chỉ có giọng nói trầm ấm, dễ nghe vang lên trong livestream. Phải đưa cậu ta về địa phủ, đi hết Hoàng Tuyền Lộ thì nhiệm vụ mới xem là hoàn thành. Lương An Vãn gật đầu, lấy ra Vô Tự Thư. Ngón tay cô lướt nhẹ lên trang sách, một cảm giác khó tả bỗng dâng lên trong lòng. Trong khoảnh khắc, cô lập tức biết được lối dẫn đến địa phủ. Xích hồn vẫn được cô giữ chặt trong tay, còn Lâm Nhược Tài thì chẳng rõ là vì sợ quá hay chưa hoàn hồn sau cú sốc tử vong. Từ đầu đến cuối chỉ ngơ ngác đi theo như một con rối không có ý thức. Đã gần 1 giờ sáng, thế nhưng độ nóng của phòng livestream mang tên Thanh Hư Đạo Quân vẫn chưa hề giảm, thậm chí còn đang từ từ tăng lên. Tối nay chủ phòng đổi phong cách rồi à, hai câu chuyện liên tiếp đều cảm động thế này. Câu chuyện đầu cảm động thật, nhưng cái thứ hai thì khó nói lắm. Lâm Nhược Tài chết vì vượt đèn đỏ, còn khiến hai gia đình rơi vào bi kịch. Thật sự là khó mà cảm thông. Cách chương.